Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 970, Lan Khê xuất thủ. Từ Niên là thật coi trọng đầu này Hắc Long huyết mạch. Hắn bản tôn đã rất lâu không có gặp được Long tộc huyết mạch cường giả. Cho nên tại Cửu Long Chí Tôn thể tiến hóa bên trên một mực ở vào đình trệ trạng thái. Bây giờ nhìn thấy đầu này Hắc Long, Từ Niên tự nhiên lên tâm tư, đương nhiên coi như bản tôn không ở nơi này, giết hắn, tương lai mang cho bản tôn hấp thu cũng là không có vấn đề. Nhưng là Từ Niên lời nói này, lại là nhường Hắc Long tức giận không thôi, gia hỏa này cư nhiên như thế xem thường hắn, thế mà muốn thôn phệ hắn huyết mạch. Muốn biết rõ phụ thân hắn thế nhưng là huyết mạch tinh khiết chân long. Mà hắn huyết mạch càng là độ tinh khiết cực cao. Mặc dù so ra kém chân long, nhưng là cũng sẽ không kém qua xa. Cho nên từ trước đến nay, hắn đều là cao ngạo vô cùng. Hiện tại thế mà nhận ra hỏa này như thế vũ nhục. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Một đôi khát máu con người nhìn chằm chằm Từ Niên. Giờ phút này hắn hận không thể đem ra hỏa này cho ăn sống nuốt tươi. Từ Niên đối với Hắc Long địch ý cũng không phải rất để ý. Cái này Hắc Long thực lực không tính quá mạnh, chính là độ kiếp đỉnh phong tu vi. Thực lực coi như mạnh hơn, cũng nhiều lắm là so sánh địa tiên sơ kỳ. Mà bây giờ Từ Niên đối mặt địa tiên sơ kỳ cũng có sức đánh một trận. Về phần hai gã khác địa tiên, Từ Niên cũng không sợ, tối cao cũng bất quá là địa tiên trung kỳ. Từ Niên coi như đánh không lại, chạy trốn nhưng không có vấn đề gì. Huống chi Ngô Quảng sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Một khi đối phương địa tiên cảnh xuất thủ, bọn hắn bên này Hoắc Tiên cùng Ngô Quảng đều sẽ xuất thủ. Duy nhất cần kiêng kỵ chính là Hắc Long trên tay diệt tiên châm. Hắn phân thân nhưng không có Vô Tự Thiên Thư bảo hộ. Từ Niên cũng không xác định mình liệu có thể ngăn cản được diệt tiên châm công kích. Duy nhất may mắn là cái này Hắc Long tại thời gian dài bên trong cũng chỉ có thể vận dụng một lần diệt tiên châm. Nhưng cuối cùng vẫn là phải cẩn thận một điểm. Hừ, ngươi gọi Từ Niên đúng không? Ngươi thật coi là giết Vệ Thông liền có thể ngăn cản được chúng ta Hắc Long thành đại quân. Chúng ta nơi này chính là trọn vẹn 4.000 người quân đội. Nếu thật là liều chết công thành, các ngươi Hắc Phong thành cũng chưa chắc ngăn cản được đi. Hắc Long hừ lạnh nói, lời này vừa nói ra, trên cổng thành Hoắc Tiên bọn người chính là nhướng mày. Hắc Long nói không sai, nếu thật là Hắc Long quyết tâm công thành, bọn hắn bên này cửa thành chưa hẳn thủ được, dù sao cửa thành cũng không giống như tường thành đồng dạng không gì không phá. Thật sao? Bất quá trong mắt của ta, các ngươi chưa hẳn có thể đánh hạ Hắc Phong thành. Ngươi 4.000 người là rất nhiều. Bất quá ngươi thật coi chúng ta bên này chỉ có những người này sao? Từ Niên cười lạnh nhìn xem Hắc Long nói. Hắn đã sớm ngờ tới Hắc Long hội lợi dụng chiến thuật biển người. Bất quá hắn cũng không sợ. Có Lan Khê tại, chỉ cần Hắc Long thành số lượng không phải quá khoa trương, hắn cũng ngăn cản được. Thế nào, các ngươi bên này còn có người? Hắc Long ở trên thành lầu liếc nhìn một chút, trong lòng có chút hiểu lầm. Chẳng lẽ Hắc Phong thành còn có ẩn tàng binh lực hay sao? Thế nhưng là không có khả năng a. Đối với Hắc Phong thành binh lực, hắn đã sớm xuyên thấu qua Vệ Luân cùng Vệ Thông mò được nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ gia hỏa này là đang hù dọa tự mình? Nhất định là đang hù dọa chính mình. Hắc Long trong lòng suy đoán, rất lắm mồm góc liền lộ ra cười lạnh. Hắc Phong thành bên này, Hoắc Tiên cùng Ngô Quảng cũng là hai nhìn nhau. Bọn hắn Hắc Phong thành còn có binh lực? Không có khả năng, Hắc Long thành có thể chiến đấu binh lực đã đều ở nơi này. Xem ra cái này Từ Niên là đang hù dọa Hắc Long. Cũng loại này tiểu thủ đoạn đối Hắc Long có vẻ như vô dụng đi. Hắc Long nhìn về phía Từ Niên khinh miệt nói, Người thật coi ta không biết rõ các ngươi Hắc Phong Thành tình huống. Bây giờ Hắc Phong Thành cũng chỉ có điểm ấy binh lực. Nơi nào còn có những người khác. Muốn hù dọa ta Hắc Long. Ngươi vẫn là quá non. Hù dọa ngươi. Không tin lời nói. Ngươi đều có thể thử một chút. Chỉ là hy vọng một hồi ngươi đừng khóc là được. Tự Niên khinh miệt nói. Hắc Long lập tức nộ khí trùng thiên. Trong lỗ mũi phun ra hai đảo khói đen. Gia hồn này quá phách lối. Hôm nay nếu là không dạy dỗ giáo huấn hắn. Hắn cái này Hắc Long thành thành chủ mặt còn để nơi nào? Tốt, đã dạng này. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắc Long trong mắt sát ý bạo dạp. Lập tức quát lớn. Chúng tướng hai nghe lệnh. Giết cho ta tiểu tử này. Đem hắn đạp thành phấn vụn. Nếu ai người thứ nhất giết hắn, ta ban thưởng hắn 10 cái nữ nhân. Lời này vừa nói ra, chu vi mọi người nhất thời đỏ mắt. Những người này đều là mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm không có chạm qua nữ nhân. Nghe được Hắc Long hứa hẹn, bọn hắn làm sao có thể không kích động. Một cái nhìn xem Từ Niên nhãn thần liền như là hổ đói. Phảng phất Từ Niên là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Giết. Những binh lính kia từng cái toàn bộ hướng về Từ Niên vọt tới. Những người này thực lực cũng phi thường không kém. Từng cái đều là có được kiếp cương sơ kỳ thực lực. Thậm chí trong đó không ít vẫn là kiếp cương trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả. Dù sao tại Hắc Giác Vực, chỉ có đạt tới kiếp cương cảnh, tài năng tự do chiến đấu. Thiên vương cảnh nhục thể cũng vẻn vẹn chỉ là sống sót mà thôi. Hắc Long cười lạnh, hắn cũng không tin cái này Từ Niên có thể ngăn cản được cái này 4.000 tên đại quân. Trên cổng thành Hoắc Tiên cũng trao mày, nàng đang tự hỏi có phải hay không hẳn là phái binh ra khỏi thành một trận chiến. Thế nhưng là cứ như vậy, lúc đầu không chiếm cứ ưu thế các nàng, càng thêm không có ưu thế, tử thủ cửa thành có lẽ còn có thể thủ một hồi. Thế nhưng là không ra khỏi thành lời nói. Cái này Từ Niên 89/10 muốn chết bởi đại quân loạn đao phía dưới. Từ Niên nhìn xem kia trùng sát mà đến đại quân. Ngược lại là có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Lan Khê, ra tay đi. Nhưng vào lúc này, Từ Niên mở miệng hướng về phía trên cổng thành Lan Khê nói. Hoắc Tiên bọn người nghe vậy, đều là nhìn về phía Lan Khê. Cái này Từ Niên lúc này gọi Lan Khê có làm được cái gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể một người ngăn cản 4.000 người? Thế nhưng là tiếp xuống một màn lại là để các nàng kinh ngạc đến ngây người. Cái gặp Lan Khê sau lưng thế mà hiện ra một đôi tinh xảo trong suốt cánh chim. Thân hình nhẹ nhàng bay lượn xuống dưới thành lâu, lơ lửng ở trên thành lâu không? Đồng thời trên người nàng bộc phát ra một cỗ cường đại ba động. Tiếp lấy một cái hư không cánh cửa ở trên trời xuất hiện. Mà cái này hư không cánh cửa xuất hiện sát na. Liền nhìn thấy lít nha lít nhít thân ảnh theo kia hư không cánh cửa xông ra. Những này thân ảnh từng cái mọc ra thiên lam sắc áo giáp. Sau lưng đồng dạng mọc ra cánh chim. Toàn bộ bay ra như là châu chấu. Trên thân kia từng cái lưỡi đao, làm bọn hắn cực kỳ sợ hãi. Mấu chốt nhất là, những này trùng tộc chiến sĩ vừa xuất hiện, liền điên cuồng thẳng hướng những cái kia Hắc Long thành chiến sĩ. Từng cái xuất thủ cực kỳ dứt khoát lưu loát, kia huyết sắc lưỡi đao trực tiếp chém vào tại những cái kia chiến sĩ trên thân. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, liên miên bất tuyệt. Không ít chiến sĩ ngã xuống, đương nhiên cũng có trùng tộc chiến sĩ bị đánh giết, cũng đại bộ phận vẫn là Hắc Long thành chiến sĩ bại nhiều. Cái này, Hắc Phong thành trên cổng thành mọi người thấy một màn này. Từng cái toàn bộ lộ ra thần sắc kinh ngạc, những sinh vật này đến cùng là cái gì? Hoắc Tiên cùng Ngô Quảng cũng là một trận kinh ngạc, bỗng nhiên, bọn hắn giống như nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía trên bầu trời Lan Khê, con mắt trừng tròn trịa, trong mắt đã có chấn kinh lại có một tia kiêng kỵ. Nàng chẳng lẽ là loại sinh vật này làm sao lại xuất hiện tại bọn hắn Hắc Giác vực. Giờ phút này Hắc Long thành thành chủ cũng gắt gao nhìn lên bầu trời, giữa bầu trời không trung Lan Khê, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ, hư không mẫu hoàng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.